Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, cơ quan. 4. Bút Thú Các, đổi mới nhanh nhất Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại phù văn trường kiếm đụng bên trên bảy trượng cự nhân thủ vệ thời điểm bỗng nhiên vang lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa. Tại phù văn trường kiếm chém xuống tại bảy trượng cự nhân thủ vệ thời điểm bắn ra. Trong lúc đó đụng phải công kích bảy trượng cự nhân thủ vệ. Chậm rãi mở hai mắt ra. Hai đạo hàn quang lạnh lẽo. Từ trong hai mắt bắn ra. Nhìn chằm chằm ngoài trăm thước Trương Vũ bốn người, xoạt xoạt, xoạt xoạt, răng rác, mở ra mở hai mắt bảy trượng cự nhân thủ vệ, nhẹ nhàng mà lắc lắc cái cổ, mở rộng thân thể một cái, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, rõ ràng truyền đến Dương Phong đám người trong lỗ tai. Ta dựa vào, cái này bảy trượng cự nhân thủ vệ lực phòng ngự mạnh như vậy. Phù văn của ta trường kiếm, vậy mà chỉ ở hắn trên người lưu lại một đạo dấu vết. Này làm người bất khả tư nghị, nhìn thấy bảy trượng cự nhân thủ vệ không sợ phù văn của mình trường kiếm công kích. Trương Vũ sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng chửi bới nói, đang chửi mắng âm thanh bên trong. Trương Vũ thân hình nhanh chóng thối lui, nhanh chóng trở về tới Dương Phong, Trần Thái. Tần Nhạc bên người, hiện tại làm thế nào? Muốn cùng cái này hai tôn cự nhân thủ vệ là một cầm sao? Nhìn thấy bảy trượng cự nhân thủ vệ thanh tỉnh lại, chính tại hoạt động thân thể, tùy tiêu chuẩn bị hướng nhóm người mình khởi xướng tiến công. Trần Thái trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lật bàn tay một cái trường thương màu đỏ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua cách đó không xa bảy trượng cự người nói ra. Hiện tại còn có thể làm sao? Chỉ có thể đem cái này hai tôn cự nhân thủ vệ xử lý. Cũng không thể chán trường chạy trở về đi. Trần Thái vừa mới nói ra. Dương Phong liền nhàn nhạt nói ra. Nói xong, Dương Phong vung tay lên. Kim đan cảnh máy móc khôi lỗi xuất hiện tại hắn trước người. Bước chân, hướng về bảy trượng cự nhân thủ vệ bên cạnh đi tới. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về bảy trượng cự nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt kim đan cảnh máy móc khôi lỗi phù văn trường kiếm công kích. Bảy trượng cự nhân lập tức giơ lên trong tay thanh đồng cự kiếm nghênh đón tiếp lấy. Cùng phù văn trường kiếm chạm va vào nhau, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, băng rơi mất một cái lỗ hổng lớn, người khổng lồ này thủ vệ tại lâu đời tuế nguyệt bên trong. Đã sớm không phụ năm đó sức mạnh, trở thành một đôi phế liệu, nhìn thấy kim đan cảnh máy móc khôi lỗi một kiếm liền đem cự nhân thủ vệ trong tay thanh đồng. Cự kiếm chém ra một cái lỗ hổng. Dương Phong liền nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng cười nói, nếu người khổng lồ này thủ vệ đã không có hồi đó sức mạnh, đã biến thành chủ nghĩa hình thức, như vậy chúng ta liền để hắn triệt để trở thành một đống sắt vụn đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Thái nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng nói ra, đang khi nói chuyện, Trần Thái thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, hướng về bảy trượng cự nhân thủ vệ bên cạnh vọt tới. Cũng tại khoảng cách bảy trượng cự nhân cách đó không xa. Hai chân gắng sức đạp xuống đất, đằng không mà lên, trong tay trường thương màu đỏ, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào đến bảy trượng cự nhân thủ vệ trong ngực. Phá cho ta, trường thương màu đỏ một cắm vào bảy trượng cự nhân thủ vệ trong ngực. Trần Thái thể nội pháp lực liền điên cuồng phun trào. Trong tay trường thương màu đỏ, điên cuồng quấy, tại bảy trượng cự nhân ngực chỗ mở ra một cái cực lớn lỗ thủng, đem bảy trượng cự nhân ngực chỗ hạch tâm phá hủy, làm mất đi động lực, vô lực té ngã trên đất bên trên, hóa thành vô số đá vụn. Ta thao, lại là bộ dáng hàng. Nhìn thấy Trần Thái dễ dàng đem bảy trượng cự nhân thủ vệ xử lý, Trương Vũ không tự chủ được lớn tiếng kinh hô một tiếng. Vì chính mình lúc bắt đầu chú ý cẩn thận cùng với nhàn nhạt sợ hãi mà xấu hổ. Đi chết đi cho ta. Bị bảy trượng cự nhân thủ vệ cho hù sợ Trương Vũ, trong lòng thập phần khó chịu, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, 18 thanh phù văn trường kiếm từ hắn trên người bắn ra, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái cự kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về khác một cái bảy trượng cự nhân thủ vệ trên người kích bắn đi. Cực lớn phù văn trường kiếm tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua khoảng 100 thước, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng từ bảy trượng cự nhân ngực chỗ xẹt qua, trực tiếp đem bảy trượng cự nhân chém thành hai đoạn, té ngã trên đất bên trên, hóa thành vô số đá vụn, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Hai tôn bảy trượng cự nhân thủ vệ vừa mới bị Dương Phong, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc bốn người xử lý, liền nghe đến một hồi tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, từng người võ giả từ đằng xa xuất hiện, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong bốn người tầm mắt ở trong. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc a. Chúng ta vừa mới đem cái này hai tôn bảy trượng cự nhân thủ vệ xử lý, bọn họ liền xuất hiện, có thể theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào quảng trường ở trong. Thật là may mắn a. Nhìn xem không ngừng xuất hiện võ giả, Trương Vũ một khuôn mặt ý cười hướng về phía bên cạnh Trần Thái, Tần Nhạc, Dương Phong ba người nói ra. Đúng vậy a, bọn họ quá may mắn, không cần đối mặt bảy trượng cự nhân thủ vệ công kích, có thể trực tiếp tiến vào quảng trường, so chúng ta mạnh hơn nhiều. Chúng ta cùng bọn họ so sánh, thật đúng là thương cảm, hao phí không ít công phu mới khó khăn đem hai tôn bảy trượng cự nhân cho xử lý. Trương Vũ vừa mới nói ra, Trần Thái liền nở nụ cười nói ra, thanh âm vang dội, rõ ràng truyền đến đông đảo võ giả trong lỗ tai, làm chúng võ giả không tự chủ được hướng về phía trước thông đạo lối đi ra nhìn lại. Chỉ thấy được một mảnh đá vụn tản mát tại thông đạo lối đi ra, rộng rãi sáng tỏ quảng trường. Ngay tại một đống đá vụn đằng sau, thông đạo lối đi ra đá vụn cùng đá vụn đằng sau rộng rãi sáng tỏ quảng trường, để chúng võ giả khuôn mặt bên trên không hẹn mà cùng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vì vận may của mình tức giận mà cao hứng. Tại Trương Vũ cùng Trần Thái hai người nói chuyện ở giữa, từng người võ giả đi đến bên cạnh hai người. Dương Phong yên lặng kiểm lại một chút nhân số, chỉ còn lại hơn 200 người. Cái này khiến Dương Phong nhíu mày, không tự chủ được hướng về bên cạnh một tên kim đan cảnh vũ giả dò hỏi. Đằng sau còn có ai không? Dương Phong mặc dù là tiên thiên cảnh võ giả, nhưng Dương Phong viễn siêu đồng dạng kim đan cảnh vũ giả sức chiến đấu, đã sớm rõ ràng lạc ấn tại chúng võ giả trong lòng. Bởi vậy đối với Dương Phong cái này tiên thiên cảnh võ giả hỏi thăm, tên kia kim đan cảnh vũ giả không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức trả lời đạo đạo, đằng sau không ai. Nói đến đây, tên kia kim đan cảnh vũ giả hơi chần chờ nói, các ngươi sau khi đi, mưa axit khu phát sinh biến hóa cực lớn, vậy mà lên điên cuồng gió, mưa axit cường độ cũng lớn rất nhiều, hơn phân nửa võ giả bị dày đặc mưa axit ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù. Nghe được tên kia kim đan cảnh vũ giả lời nói, Dương Phong yên lặng gật gật đầu, không có tiếp tục lời nói, chỉ là ở trong lòng âm thầm vì những cái kia võ giả cho đáng tiếc. Chúng ta đi thôi, xem đến phần sau không có võ giả. Trương Vũ lớn tiếng nói ra, cũng trước tiên hướng về thông đạo lối vào đi. Nghe được Trương Vũ lời nói, khi nhìn đến Trương Vũ động tác, những võ giả khác không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhao nhao bước chân, hướng về thông đạo lối đi ra. Kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, chết nhiều người như vậy, thật vất vả đi ra nguy hiểm thông đạo tiến vào trong sân rộng. Những võ giả này trong lòng đều mừng rỡ không thôi, không tự chủ được tăng tốc bước chân. Ta dựa vào, quảng trường này như thế nào nhiều như vậy thạch nhân a? Ta dựa vào, những thạch nhân này phòng ngự vậy mà mạnh như vậy, ta đều không thể đem phá hủy. Quảng trường này bên trên đoán chừng có hơn vạn cái thạch nhân. Chúng ta lúc nào mới có thể đem toàn bộ phá hủy hầu như không còn a? Dương Phong vừa bước vào đến cực lớn quảng trường bên trong, liền nghe đến chúng võ giả chửi ầm lên thanh âm, cùng với chiến đấu kịch liệt thanh âm. Lúc này, cực lớn trong sân rộng, khắp nơi đều là cao cỡ một người thạch nhân, quơ ghềm đá, hướng hơn 200 tên tiến vào quảng trường thạch nhân khởi xướng hung mãnh công kích. Chỉ là, thạch nhân kinh lịch không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sớm đã không có hồi đó sức mạnh, thân thể của bọn hắn mặc dù vẫn như cũ rất cứng rắn, rất khó bị phá hủy, nhưng mà lực công kích của bọn hắn lại cực kỳ phía dưới, không còn cách nào đối với hơn 200 tên pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả tạo thành bất kỳ thương tổn. Đại gia ra sức một điểm, những thạch nhân này mặc dù số lượng tương đối nhiều, lực phòng ngự tương đối mạnh, nhưng là công kích lực lại chẳng ra sao cả. Đại gia thêm đem dầu, sớm một chút đem những thạch nhân này cho xử lý. Trương Vũ thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay phù văn trường kiếm, đem một cái thạch nhân phá hủy. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng gào lên, bảo vật đang ở trước mắt, mong muốn sớm một chút lấy được bảo vật, cũng nhanh chút đem những thạch nhân này cho phá hủy. Trần Thái quơ trong tay trường thương màu đỏ, hung hăng đâm vào đến một cái thạch nhân thể nội, đem xoắn nát. Nhìn thoáng qua những võ giả khác, lớn tiếng gào lên. Nghe được Trương Vũ cùng Trần Thái lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, tùy ý nhìn thoáng qua trong sân rộng đông đảo thạch nhân, thấp giọng lẩm bẩm, liền để các ngươi nhìn thực lực của ta đi. Coi như không có kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ, lực chiến đấu của ta cũng không so các ngươi những thứ này kim đan cảnh võ giả thấp. Theo một tiếng nói nhỏ, Dương Phong hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, chui vào đến một đám thạch nhân bên trong. Trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại nguyên một đám thạch nhân trên người. Đem nguyên một đám thạch nhân chém thành hai đoạn, hóa thành một đống đá vụn. Trong chốc lát, hơn ngàn cái thạch nhân liền chết thảm tại Dương Phong phù văn dưới trường kiếm, hóa thành từng đống đá vụn. Dương Phong hung tàn hành vi, để những võ giả khác taxi tức giận tăng nhiều, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay cường độ tăng thêm, đem nguyên một đám thạch người vô tình phá hủy. Thạch nhân hủy diệt tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, hơn vạn tên thạch nhân tại hơn 200 pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả hung mãnh công kích phía dưới, cấp tốc giảm bớt, cuối cùng toàn bộ bị hủy, hóa thành vô số đá vụn, tản mát tại cực lớn trong sân rộng. Dương Phong, ngươi tu luyện công pháp gì vậy mà mạnh như vậy? Chỉ là tiên thiên đại viên mãn tu vi, sức chiến đấu so đồng dạng kim đan cảnh vũ giả còn cường đại hơn. Đem hơn vạn tên thạch nhân xử lý đằng sau, Trương Vũ chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt ý cười nói ra, http://www.sup.com.xt